Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài pháp ngày hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 26 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Ngày hôm nay cái bài pháp này nó không nằm ở trong cái phần mà thầy thuyết giảng trong cái khóa Thạch Hạ này, mà nó nằm trong 3 năm liên tiếp. Một bài thì năm 2009, một bài thì năm 2008, một bài thì năm 2007. Đó là quý vị thấy đóng tập là vậy đó. Cái bài thứ nhất nó có một cái câu hỏi rất là thích thú, rất là hay. Đó là chúng tôi sắp sửa đi thực tập thiền định. Vậy những người tập thiền định, tập thiền tứ niệm xứ như chúng tôi có gặp khó khăn trong khi tập thiền định hay không? Tập thiền định thì là chỉ một đối tượng mà thôi, phải vậy không? Tứ niệm xứ chúng tôi tập hiện tại bây giờ rất nhiều đối tượng. Vậy những cái người mà tập thiền tứ niệm xứ đi qua tập thiền định gặp khó khăn hay không gặp khó khăn? Từ cái chỗ đó thầy giảng liên quan tới vấn đề rải tâm từ. Thầy nói cá nhân tôi cũng đã tập thiền định. Trong cái bài pháp mà mình nghe vừa rồi đó thì thầy nói rằng tôi tập thiền định, định tâm tôi rất là mạnh, và tôi sử dụng định tâm để chữa bệnh. Nhớ cái đau hoặc không? Là thầy nói từng cái cục chỗ nào đau đó, thì tâm tư hướng về đó và nó bắn vào trong cái chỗ đau đó. Thì cái bài pháp ngày hôm nay đó, mình sẽ nghe ông nói về vấn đề ông tập tâm từ. Như vậy thì thầy cũng như Hòa Thượng Sử Vinh là những vị này đều tập cả hai phương pháp, vừa định và vừa quán tứ niệm xứ. Vì vậy nếu mà quý vị phải đi bà ốc, quý vị tập thiền định là cái chuyện cũng bình thường thôi ạ. Không có cái chi mà gọi là quan trọng hết. Nhưng mà mình sẽ nghe trong bài này thầy thực sự nói chúng ta sẽ áp dụng cái thiền định như thế nào để làm cái thiền tứ niệm xứ của mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Đó là cái điều mà mình phải nhớ. Một bài pháp khác là bài pháp trước năm 2007. Người ta hỏi Hòa Thượng Sư Minh là ai. Bây giờ mình biết ông người học trò thôi phải không? Mình không chưa biết ông thầy phải không? Bây giờ sư sẽ đọc cho quý vị nghe những cái bài pháp mà chính thầy nói về cái vị sư phụ của thầy. Tức là bài giới nói nhiều về những cái tác phong đi đứng, rồi cách mà xử lý cái vấn đề trong chùa chiền rồi vậy, Hòa Thượng Sư Minh. Và thầy thường nói rằng tôi chưa bao giờ thấy một vị nào mà trí tuệ như ngài Hòa Thượng Sư Minh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe trong này nói về chi tiết. Một cái bài pháp khác cũng rất là hay nữa đó, mà trong năm 2008 sư quên cái tựa đề nói về cái gì rồi, nhưng mà nếu như mình có thì giờ sau hai cái bài đó thì sư sẽ đọc cho quý vị nghe. Ngày mai nếu có thì giờ thì sư sẽ nói. Thứ nhất, cái câu hỏi đặt ra là mỗi lần tham sanh khởi con quan sát tâm tham, tham biến mất. Mỗi lần sanh khởi con quan sát tâm sanh, sanh biến mất. Bạn có thật sự thấy tâm chưa? Bạn nói là bạn thấy tâm tham, bạn thấy tâm sân. Thầy nói chưa. Sao chưa được? Đó, cái đó là ngày mai nghe cái gì. Cái thứ nhất, hơi thở là gì? Đang giới thiệu ngày mai mà cứ nữ gì nữa. Đây đừng có chuyện về ngày mai, phải không? Tôi không giới thiệu nữa, tôi để lại. Rồi, mình nói chuyện hôm nay đi bao. Rồi, bây giờ sư đọc cái bài về nói về thiền định và thiền vipassana ha. Thì trước khi mà có cái câu này là có một bìa hoa hai câu một lượt, mà cái câu đầu cũng rất là hay và cái câu này cũng rất là hay. Thưa thầy, sáng nay đi bát con duy trì chánh niệm bằng cách để ý tới hai chân của con. Dù vậy tâm con vẫn ghi nhận cảnh chung quanh, con thấy người, nhà cửa, xe cộ và nghe rất nhiều âm thanh. Con đi bát con chỉ chú tâm vào trong chân con mà thôi. Đây là một vị bên khất sĩ, vị này qua bên này và xuất gia giao duyên rồi buổi sáng sớm đi bát. Thưa với thầy là con đi bát là con chỉ chú ý trong hai chân của con, thế mà tai con vẫn nghe, mắt con vẫn thấy, mắt con vẫn thấy cảnh xung quanh, người, nhà cửa, xe cộ, và con vẫn nghe rất nhiều âm thanh. Chú ý vào bước chân hoài thấy không tự nhiên nữa, nên con để yên cho tâm ghi nhận cái gì thì chánh niệm được nhiều hơn và tâm thấy thoải mái hơn. Bây giờ con bỏ cuộc, con bắt cái tâm của con ở trung chừng, nó không ở, nó bắt vào cảnh sắc và âm thanh làm cho con cảm thấy không thoải mái, thì bây giờ cuối cùng con bỏ cuộc, con để ý không, con để cho tâm tự nhiên, bất cứ nó ghi nhận được cái gì thì thấy tâm thoải mái hơn. ngồi thiền con cũng phải áp dụng tương tự, bởi vì nếu con đem vào hơi thở thì tâm con trở nên căng thẳng. Là vị này đã tập quen chú vào trong một đề mục rồi, vì vậy có những cái vấn đề như thế này. Quý vị nghe thầy thiền sư trả lời: làm vậy rất đúng và tôi rất thích cách thứ hai, nghĩa là hãy để yên cho tâm nó ghi nhận cái gì, nó biết cái đó. Và thiền sư nói cái cách này là cách mà tôi dạy quý vị. Trong khi quý vị đi kinh hành, hoặc chả quý vị đi bát, hoặc chả quý vị làm bất cứ gì, quý vị cứ để yên cho tâm nó biết cái gì. Nó biết cái gì, mình ghi nhận cái đó là quý vị đang chánh niệm. Hành giả muốn để ý vào chuyển động của hai bước chân, nhưng tâm vẫn bắt cảnh khác. Như vậy, hành giả có hiểu là cái chi đang vận hành không? Pháp bảo đang vận hành một cách tự nhiên. Khi bạn vẫn tiếp tục đi và để cho tâm nó ghi nhận các đối tượng, cái đó là pháp bảo đang vận hành. Tâm sinh hoạt theo chiều hướng của nó. Còn tâm hành giả hướng vào đối tượng nào đó là sự lựa chọn cá nhân, chứ không phải là pháp bảo lựa. Như vậy nếu mà các bạn đi và các bạn để ý cho tâm nó ghi nhận cái gì, nó thấy, nó nghe, nó xúc chạm bất cứ cái đối tượng nào khởi sanh, và để cho nó ghi nhận một cách tự nhiên, là pháp bảo đang làm việc, pháp bảo đang vận hành. Còn bạn chú ý chủ động hướng cái tâm của mình vô bất cứ cái đối tượng nào là bạn làm cho phải pháp bảo, nó pháp bảo lựa. Khi tâm bắt một cảnh tự nhiên gọi là chánh niệm không chọn lựa. Khi tâm bắt một cảnh, bắt cảnh một cách tự nhiên gọi là chánh niệm mà không chọn lựa. Danh từ tiếng Anh gọi là choiceless awareness. Và là cái này là cái cốt lõi của thiền tứ niệm xứ. Vị nào dạy thiền tứ niệm xứ cũng nói rằng thiền tứ niệm xứ là không lựa đối tượng. Choiceless là không có lựa, awareness là cái sự hay biết, sự hay biết không có lựa chọn. Nhưng mà quý vị thấy 13 năm sưu tập nói là không lựa chọn đối tượng, thế mà ngồi là vẫn vô phòng xẹp à. Đi mặc bước trái bước cho tôi, ngồi vô phòng xẹp, nhỏ vô phòng xẹp, lắc lắc hồi nào cũng hay. Là tại vì sao? Mình chú quá thì tự nhiên nó giật. Cái bụng sư nó sàng qua sàng lại, sàng qua sàng lại. Rồi hỏi thiền sư nói lấy dây mà cột lại. Ông lấy ngày khóc giường, ông lấy dây ông cột lại. Cột lại, sư lên sư trình pháp, sư nói giờ thứ ngày, giờ con cột, bây giờ tắt thở luôn. Ông nói giờ tôi đóng cửa lại đi cũng thôi, ta nói sư bị ma nhập. Ngồi thiền 10 năm mà nghe nói bị ma nhập, có nghe đau khổ không? Đâu nó biết sao giờ. Mai mà gặp thầy này, ông trừ ma cho sư á. Chắc thôi quý vị biết bây giờ sư cũng chắc ngơ ngơ ngác ngác rồi. Khi tâm bắt một cảnh tự nhiên, gọi là chánh niệm mà không chọn lựa. Choiceless awareness, hành giả không chủ động hướng tới một đối tượng nào mà chỉ để cho tâm tự lựa lấy. Khi chánh niệm mạnh, đây là lý vô ngã đang vận hành. Nếu mình cố ý chọn lựa tức là hữu ngã. Khi các bạn mà để yên cho tâm nó biết đối tượng gì thì ông nói rằng đây là pháp bảo đang vận hành. Mà pháp bảo này là gì? Đó là lý vô ngã. Thưa thiền sư, hành giả thập thiền tứ niệm xứ rồi lọt vô thiền định Samatha làm sao mà nhận ra được đây? Người ta thường nói rằng tập thiền tứ niệm xứ mà tập không khéo nó lọt vô thiền định. Bây giờ làm sao mà nó, khi nào nó lọt vô sao tôi biết? Có cái dấu hiệu gì cho thấy nó lọt vô đó không? Ví dụ nó có cái lỗ mình rớt vô trong mình còn biết phải không? Còn lần này nó lọt vô làm sao mình biết được? Trả lời: nếu chỉ để ý tới một đối tượng không biết hay biết sơ sài về tâm, đó là cách tập thiền định. Bạn tập thiền mà bạn chỉ biết đối tượng mà bạn không biết cái tâm của bạn, cái đó là bạn tập thiền định. Hành giả thiền Samatha chỉ có một đề mục và nắm bắt thực tế. Ví dụ như mình niệm về đất chẳng hạn, hay là lửa, đó cái gì thế, nắm bắt các cái khái niệm mà đỏ, sáng, hay là ví dụ ánh sáng rồi, ông nói mấy cái đó toàn là thực tế không. Trong phần niệm thân, Kayanupassana nói về hơi thở, 32 thể trược, là phần thiền định dù nó nằm ở trong tứ đại niệm xứ. Rất nhiều vị lại đây hỏi thầy về vấn đề thiền, quán thọ, quán thân và quán thọ, nhất là nói về 32 thể trược. 32 thể trược nó nằm ở trong, cũng trong đại tứ đại niệm xứ, mà trong cái phần về quán thân thì thầy nói thẳng, thầy nói cái đó là thiền định. Những năm trước thầy còn nói dụ dự, và những năm sau này là sư nói, hễ mà ai nói cái chuyện đó là thầy nói thiền 32 thể trược là về thiền định. Thiền hơi thở cũng là thiền định nếu mà bạn không có khéo trong sự thực tập. Trong phần niệm thân, Kayanupassana nói về hơi thở, 32 thể trược là phần thiền định dù nó nằm ở trong tứ đại niệm xứ. Nếu chỉ có niệm thân thì cách tập hướng về định nên cần phải có đủ bốn niệm thân thọ tâm pháp. Vì vậy nếu bạn tập thiền mà bạn nói rằng tôi chỉ giỏi về chân thân, thì coi chừng cái sự thực tập của bạn nó sẽ hướng vô định đấy. Thưa thầy, nếu chỉ niệm thân không thôi thì dễ lọt vô thiền định phải không? Tại vì cái vị này thực tập nói chỉ lọt. Thì bây giờ nếu mà tôi niệm thân không là tôi lọt vô rồi phải không? Thì thầy trả lời, không phải lọt vô thiền định mà phương cách tập không giúp phát triển trí tuệ, chỉ làm cho tâm trở nên vắng lặng và yên định. Tuệ giác có thể phát sanh nhưng rất yếu. Khi tập thiền mà chú tâm vào đề mục thì tâm thường nghĩ đến hình dáng nơi chốn chiều hướng của đề mục. Đó là lý do tại sao mà khi mà quý vị tập, người ta bắt quý vị phải niệm thật phòng a xẹp a phòng a xẹp a. Đó là khi tập 13 năm là vậy. Nói cái đó là tức là nắm bắt khái niệm, nó rất, nó bắt rất là cứng, rồi quý vị ngồi định tâm rất là mạnh. Cho đến nỗi nghĩa là khi mà mình quen rồi đó, mình không nói phòng a xẹp a là mình không có thiền được, tâm nó không có chịu định, tâm nó tán loạn à. Mà hễ mở miệng phòng a xẹp a là tự nhiên nó định rất là nhanh. Thì ông nói rằng là tại vì nắm bắt đối tượng, nắm bắt cái địa, nắm bắt cái khái niệm. Những cái này là khái niệm và đây là phương cách tập của thiền định. Khi niệm phòng xẹp chẳng hạn, nếu thấy chuyển động cảm giác thì mới là thiền vipassana, mà chỉ có một chút xíu mà thôi. Khi tập giỏi sẽ hiểu rõ bản chất của danh sắc, bây giờ hành giả mới đi vô thiền vipassana. Ngay cả thầy nói khi mà mình tập thiền như thế này nè, mà mình nói rằng là mình tập thiền tứ niệm xứ, đúng ra là đối tượng của mình cũng nắm bắt rất nhiều khái niệm trong đó. Cho tới một lúc nào đó mình tập hòa trí tuệ nó khởi sanh, mình hiểu thế nào là paramattha. Cho thật ra chân đế mình không quan sát được. Thường thường ta nói này, quan sát tục đế, quan sát chân đế, đây là cái câu mà sư sẽ hỏi thầy trong cái phần thuyết pháp lần tới. Vì kia nói rằng nếu mà con nghe pháp mà con chỉ chú ý vào lời pháp và ý nghĩa của bài pháp, thì thầy thực sự nói đó, sư đang quan sát tục đế. Bây giờ nếu mà con không quan sát tục đế thì con quan sát chân đế, tức là con để ý cái tâm nó sinh hoạt trong này, thì con không hiểu lời pháp. Thì thầy thực sự cái câu hỏi đặt ra là bây giờ vậy là con phải quan sát cái nào? Con quan sát tục đế, thầy nói quan sát tục đế tức là nắm bắt trong cái lời ý nghĩa của sư Trí Dũng nói, cái đó là quan sát tục đế, làm cho tâm mình có thể bị chấn động. Bây giờ nếu mà sư biểu con quan sát trong chân đế, tức là chỉ coi cái sinh hoạt trong khi mình nghe chẳng hạn, thì con không hiểu lời pháp ở trên. Thầy thượng sư nói rằng chúng ta không thể quan sát chân đế. Như vậy thì cái chữ quan sát chân đế hay quan sát thực đế, đây là cái chuyện mình nói thôi. Còn thật ra cái tâm mình đâu có thấy đâu mà mình quan sát chân đế, phải vậy không? Tâm, thầy nói ví dụ tâm và tâm sở, đây toàn là những cái khái, những cái mà gọi là cái pháp thực tại. Mà pháp thực tại thì mình không thấy, mà mình không thấy thì làm sao mình quan sát? Đó là cái câu mà sư muốn thầy xác nhận lại trong cái lần thuyết pháp sắp tới. Một người nếu đã có kiến thức đầy đủ thông tin, có thể chuyển từ samatha sang vipassana một cách dễ dàng. Khi tâm yên nhờ tập thiền samatha, hành giả nhờ kiến thức có sẵn nên hiểu rằng ngoài đối tượng còn có tâm hay biết và từ từ hướng về tâm. Đó là cách mà người ta ưa nói là chuyển từ thiền định sang thiền quán. Thì đọc lại chỗ này ha. Đây là phương pháp của một vị hòa thượng rất là nổi tiếng ở tại Myanmar tập, đó là Mahathandayon. Ngài hòa thượng này đó, khi mà người ta vào trong cái động chỗ ngài ở đó, người ta lục sách tài liệu mà ngài còn để lại, thì người ta nghĩ rằng ngài vị này đã đắc đạo quả Arahant. Mà ngài là niệm Phật không, Buddha Nupasati, tức là ngài toàn niệm Phật không, mà niệm Phật mà đắc đạo quả này. Thì thầy thực sự nói rằng một người nếu đã có kiến thức đầy đủ thông tin như ngài hòa thượng Mahathandayon, có thể chuyển từ samatha sang vipassana một cách dễ dàng. Tại sao? Khi tâm yên nhờ tập thiền định, hành giả nhờ kiến thức đã có sẵn nên hiểu rằng ngoài đối tượng còn có tâm hay biết và từ từ bỏ đối tượng hướng về tâm. Đó là cách mà người ta thường nói chuyển từ định sang quán. Thưa thầy, quan sát khái niệm không đưa hành giả vào niết bàn, nói như vậy có đúng không? Chúng ta có thể bắt đầu bằng danh sắc chân đế rồi từ từ hướng về niết bàn chân đế. Ai cũng phải bắt đầu bằng khái niệm chứ không thể vô thực tại chân đế liền được. Những gì chúng ta tập cũng có lĩnh thiền định, như chúng ta quan sát thân ngồi, đó là khái niệm. Nhưng quý vị tập có định, có kinh nghiệm, tôi sẽ từ từ giải thích thêm về bản chất của danh pháp và sắc pháp. Đó là cái mà trong cái phần hướng dẫn thực tập đó. tức là nhắc quý vị cũng bắt nắm bắt các khái niệm lúc đầu, nhưng mà từ từ giải thích cho quý vị hiểu thế nào là bản chất của danh và sắc. Đó là lý do mà các bạn thường nghe ông nói rằng đây chỉ là hiện tượng tự nhiên. Khi mà nói hiện tượng tự nhiên tức là đang hướng tâm về danh sắc, về các pháp thực tại rồi đấy. Thưa thầy, học thiền định rồi chuyển qua quán mau hơn hay học trực tiếp thiền Vipassana? Người ta thường nói học thiền định cũng được, từ thiền định mình chuyển qua thiền quán như hồi nãy thầy giải thích. Bây giờ nếu mà mình học thiền định thì chuyển qua quán mau hơn hay học trực tiếp thiền Vipassana? Trả lời, tùy thuộc vào căn cơ của hành giả tập thiền định đạt được nhất thiền, tức là tâm, sẽ hiểu đây là tâm, nên bắt đầu quan sát trạng thái tâm, tức là hướng về thiền tập Vipassana. Tập trực tiếp nhanh hơn, đề nào cũng phải chuyển qua. Tại sao chúng ta không chuyển ngay bây giờ đi, còn đi tới đi lui làm chi cho mất thì giờ? Cái này là ông thầy nói đó. Ông nói thế nào mà bạn đã tập thiền, muốn bạn muốn mà đắc đạo giải thoát, giác ngộ thì phải dùng thiền Vipassana. Các vị nào mà tập thiền định cũng phải chuyển qua. Thì bây giờ người ta chỉ cho mình thì mình vô thẳng luôn, mình phải chuyển qua chuyển lại chỉ cho nó mất công. Thưa thầy, khi biết được cả hai càng tốt phải không? Đúng rồi, biết nhiều, hiểu nhiều thì càng tốt. Chỉ như cá nhân tôi hồi trước, tôi tập theo phương pháp Samatha, chú tâm vào đề mục, nên hiểu rất rõ bản chất của sự chú tâm. Chú tâm cần thiết hay không cần thiết cho sự phát triển trí tuệ? Nếu muốn có sự hiểu biết sâu sắc thì đừng chú tâm quá. Muốn đắc các tầng thiền thì chú tâm vào đề mục. Thầy Thượng Sư nói rằng cá nhân tôi đã tập thiền Samatha, vì vậy tôi hiểu khi nào nên chú tâm và khi nào nên không chú tâm. Chỉ như cá nhân tôi hồi trước, tôi tập theo phương pháp Samatha, chú tâm vào địa ngục, nên hiểu rất rõ bản chất của sự chú tâm. Khi tôi dặn quý vị đừng chú tâm là không phải là tôi nói khơi khơi chơi thôi, mà bởi vì tôi đã tập thiền Samatha thiền định, tôi hiểu thế nào cái bản chất của sự chú tâm. Chú tâm cần thiết hay không cần thiết cho sự phát triển trí tuệ? Tôi hiểu rất rõ bản chất của sự chú tâm là tôi hiểu rằng chú tâm có cần thiết không để phát triển trí tuệ. Và cái câu trả lời là không, do đó tôi kêu quý vị đừng có chú tâm. Nếu muốn có sự hiểu biết sâu sắc thì đừng chú tâm quá. Muốn đắc các tầng thiền thì nên chú vào địa ngục. Kết quả hay trí tuệ đến từ việc tập Samatha là thần thông, thấy xa, nghe xa, bay lên không. Ngay cả Đề Bà Đạt Đa cũng có thần thông, biến thành mãng xà quấn vào người của vua A Xà Thế, rồi phiền não sanh lên để cuối cùng rơi vào A Tỳ địa ngục. Thì thầy thường nói rằng đó, cái thần thông là như vậy đó. Nghĩa là quý vị tập thiền Samatha, quý vị sẽ đắc các cái tầng thiền. Và lúc bây giờ thì quý vị có thần thông, quý vị thấy được xa, nghe xa, bay lên không chẳng hạn. Và ngay cả ông Đề Bà Đạt Đa trong lịch sử cũng có nói rằng là ông có thần thông nên trở thành con rắn. Ông biến thành con rắn vẫn quấn xung quanh người của vua A Xà Thế để ông là ấn tượng cái vị này. Nhưng mà cuối cùng là vì ham danh ham lợi cho nên Đề Bà Đạt Đa bây giờ phải vô trong địa ngục, A Tỳ địa ngục luôn. Thưa thầy, cái đó có hiểu rằng là nghiệp của Đề Bà Đạt Đa chứ không phải là do tập thiền? Có phải hiểu như vậy có đúng không? Tôi không có ý chê bai thiền định mà chỉ nói tùy theo quý vị muốn cái gì thì tập theo cái đó. Muốn trí tuệ thì theo thiền Vipassana, muốn thần thông thì tập thiền định. Nếu thật sự muốn có trí tuệ thì phải tập tứ niệm xứ bây giờ thì nhanh hơn, có thể thôi. Đức Phật cũng dạy chúng ta 40 đề mục liên quan đến thiền định, sao dám chê là thiền định xấu, nhưng đừng tập ở đây trong thiền viện Sự U Minh. Thưa thầy, đi xuống Ba Ốc tập có được không? Khỏi cần, ở Việt Nam tập cũng được, là bởi vì thầy nói là thầy lựa, thầy thấy các vị mà qua đây đó, khi mà tập thiền ở đây đó có nhiều vị tập thiền định rất là tốt. Thầy nói cái vị này nghĩa là cái bằng là chuyên viên về nghe, một vị mà từ Việt Nam mà sư dẫn qua đó. Đó, ông này là chuyên viên về nghe, tức là ông nói là khi mà con ngồi thiền á, con nghe một tiếng á, bùm, giống như một tảng đá lớn nó rớt xuống, mà đồng thời cuối cùng nó nhỏ còn giống như ai đấy móng tay búng vậy nè. Thì thầy nói ông này là chuyên viên về nghe đấy. Sư Từ Phất Sơn là sư dẫn qua bên này lần đầu tiên là thầy nói vậy đó. Thì các vị mà từ Việt Nam qua, thầy thấy cái sức tập thiền Samatha rất là giỏi. Vì vậy thầy khuyên rằng nếu mà muốn tập thiền định hãy đi về Việt Nam. Rất nhiều hành giả Việt Nam tập chú tâm vào đề mục rất giỏi. Ở Việt Nam tập cần đi đâu làm chi cho xa. Đức Phật cũng dạy thiền định, nếu chê bai là không đúng là sai rồi. Thưa thầy, con hiểu tập thiền định chỉ đè nén phiền não thôi, có đúng vậy không? Đúng như vậy. Ngoài ra thiền định giúp tâm của chúng ta rất yên tĩnh, tốt lắm, đã lắm. Và cái này là cái mà sư mắc cần vì 3 năm trời. Mỗi lần sư đi các khóa thiền tích cực, ví dụ như sư ở bên trung tâm Mahasi 18 tháng là sư không muốn đi về. Tại vì cái tâm nó rất là yên, ở trong đó giống như là mình ở trong phòng lạnh vậy đó. Đi về tới chùa phiền não nó quậy chịu nổi. Thành ra về vài tháng là muốn đi qua lại, là bởi vì tập nó yên quá. Rồi đến khi mà sư vô ở trong rừng, trong rừng mà không phải rừng của ngài Hòa Thượng Vandita, mà ngài dẫn cho một cái rừng khác. Ở đó là cơ duyên tự này có được gặp Hòa Thượng Sử Miên, cũng y hệt như vậy, ngồi tâm định rất là nhiều và không muốn về. À, đúng vậy, ngoài thiền định giúp tâm của chúng ta yên tĩnh tốt lắm, rất là tốt và sướng lắm, do đó chúng ta mê mẩn của đó. Thưa thầy, cái này rất nguy hiểm đúng vậy không? Nếu có sự hiểu biết trí tuệ thì không sao cả, đôi lúc mình có thể sử dụng nó. Khi còn là cư sĩ, tôi đâu có chuyên tập thiền quán mà quán chỉ cả hai phương pháp đó. Thầy nói rồi, bây giờ thầy dẫn tới chúng ta tới cái chỗ là thầy tập về thiền tâm tự. Như vậy là mình thấy rằng trong cái bài pháp vừa rồi thầy nói rằng là thầy tập thiền định cách gì không biết, mà định rất là mạnh, thì thầy hướng vào những cái chỗ đau để tự chữa lấy. Thì bây giờ trong cái này thì thầy nói rằng là thầy đang tập về tâm tự. Khi còn là cư sĩ, tôi đâu có tập chuyên vô tập về thường tứ niệm xứ, mà tôi tập chỉ quán song tu cả hai phương pháp. Khi thì chú tâm định, khi thì mở ra tâm quan sát. Nhưng thỉnh thoảng tôi tập chú tâm vào mấy ngón tay từng nhạc cụ của ban nhạc như tôi đã kể. Đó là tôi muốn duy trì định tâm của tôi được sung mãn hoài hoài. Đó là thầy thường sư có một lần trong một bài pháp mà sư không biết năm nào đó, thầy có nói rằng là không bao giờ tôi để cho cái tâm tôi nó đi lên suy nghĩ lang thang. Luôn luôn tôi cho nó một cái đề mục để nó niệm. Lấy ví dụ tôi làm những ngón tay, ông để những ngón tay theo hình như thế này, và nó cứ tiếp tục như vậy. Thì thầy nói rằng là nhờ như vậy cái định tâm của tôi nó rất là sung mãn. Hoặc giả là thầy nói rằng thầy đi ăn đám cưới, người trên kia là người ta nghe nhạc, mà dưới này thầy tập thiền định. Tập thì thế nào để bữa nào sư sẽ nói cho quý vị nghe sau. Bây giờ mình nói về tâm từ trước ha. Chi nữa chứ giờ đang nói tâm từ mà nói cái kia là sao được. Trước đây tôi lấy chấn thủy làm đề mục, và nhờ quan sát nhịp của chấn thủy mà tôi đạt được tâm định rất cao. Lúc tâm định được hùng mạnh, tôi thường theo lệnh của Hòa Thượng Sự U Minh trải tâm từ đến nhiều người khác nhau. Thầy này là lấy cái đề mục là chấn thủy. Bây giờ đó có một vị mới trình pháp rồi cũng nói là vị chấn thủy, ông là chuyên viên về chấn thủy. Thì ông nói rằng ở trong cái phần này đó, cái trong lòng vực của mình đó, nó có một cái chỗ mà cái chỗ nó rất là nhạy bén. Để sư đọc hết tiếp tới là quý vị nghe ông nói về chấn thủy ha. Rồi để quay. Hồi trước tôi tập lấy chấn thủy làm đề mục, và nhờ quan sát nhịp chấn thủy mà tôi đạt được tâm định rất cao. Lúc tâm được hùng mạnh, tôi thường theo lệnh của Hòa Thượng Sự U Minh rải tâm từ đến nhiều người khác nhau. Và khi tở tướng sanh lên, tôi thấy rất rõ rồi thưa lại với ngài cái gì xảy ra cho người được rải tâm từ. Sau đó kiểm điểm lại thì thấy mọi sự đã xảy ra đúng như tôi đã thấy trong tở tướng. Câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu, lúc bấy giờ tôi còn là sa di xuất gia giao duyên với ngài Hòa Thượng Sự U Minh. Thay vì theo dõi hơi thở, tôi thường quan sát nhịp đập của chấn thủy. Tôi thấy nhịp này mau hay chậm tùy theo trạng thái tâm của bạn. Khi tâm yên, thật yên, nhịp rất rõ, rất nhẹ, đó là lúc tốt nhất để tôi chuyển vào đại tâm tự. Như vậy thầy lấy cái chấn thủy này làm cái dụng cụ để đo biết khi nào tâm mình yên. Và ông nói rằng khi tâm yên và thật yên, nhịp chấn thủy nó co bóp ở trong này rất rõ, rất nhẹ, và đó là lúc tốt nhất để tôi rải tâm từ. Có lần Hòa Thượng bảo tôi rải tâm từ cho một người bạn của tôi đang đau nặng. Anh này cũng là hành giả có đến tập thiền với Hòa Thượng. Tôi vâng lời, thấy tợ tướng xuất hiện toàn máu, đỏ như máu. Hòa Thượng nói bạn của chú đang bị xuất huyết nặng. Trong khi mà ngồi đó, khi mà rải tâm từ hướng về cái chú đó, thì thầy nói rằng tôi thấy màu đỏ không? Hỏi Hòa Thượng thì Hòa Thượng nói là cái người này bị xuất huyết rất là nặng. Và đúng như thế, y bị bệnh viêm mũi, nước mũi chảy ra, trong mũi có lẫn máu. Nhờ biết tôi có định tâm rất mạnh nên có lần ngài nhờ tôi rải tâm từ đến một vị Hòa Thượng bạn đang đau nặng gần chết. Tôi không biết là vị nào, tôi chỉ biết vị này là bạn của Hòa Thượng thầy tôi mà thôi. Tôi chưa bao giờ biết Ngài là ai, và Hòa Thượng chỉ cho tôi cái pháp danh của vị này thôi. Ví dụ như bây giờ đó, vị đó là sai đo gì đó, Upandita chẳng hạn. Không phải mình nói cầu Ngài Upandita chết đâu, nhưng mà cho cái tên vậy đó, nói cho dễ hiểu đó, tại vì quý vị quen rồi đó. Chứ Ngài khó chết lắm, Ngài thọ lắm quý vị, 90 mấy tuổi rồi. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cho thầy cái tên Upandita chẳng hạn, sai giờ đó Upandita thì tôi nói cái tên khác, tôi Panyavara đi chẳng hạn là hoài đó. Hay là Virapanyo là cái dũng đi, tôi nói siêu cho rồi, không tôi nói người khác mất công lắm. Đó, thì cho cái tên đó thì cứ nói là cầu xin cho Virapanyo, tức là trải tâm từ tới cái ông Virapanyo này. Thì tự một lát thì tự tướng nó khởi sanh. Người bạn đang đau nặng, biết tôi có định tâm rất mạnh, cho nên có lần Hòa Thượng nhờ tôi rải tâm từ. Sau cái lần mà tôi rải tâm từ cho bạn tôi và tôi thấy màu đỏ đó, thì Hòa Thượng biết tôi có định tâm rất mạnh, vì vậy mới nhờ tôi lấy cái tên của một vị Hòa Thượng và đưa cho tôi, nhờ tôi rằng là khi mà định tâm mạnh rải tâm từ cho vị này, và vị này đang đau nặng gần chết. Tôi chưa bao giờ biết Ngài là ai, và Hòa Thượng chỉ cho tôi pháp danh của vị này thôi. Thế là vào đêm đó, sau khi tập thiền, chú tâm vào nhịp chấn thủy cho tâm yên, tôi bắt đầu tập từ bi quán, lý tên của Sai Già Đo làm đối tượng rải tâm tự. Một lúc sau tự tướng xuất hiện, tôi thấy hai cánh tay, một ở trên, một ở dưới, ngón tay cong lại như muốn nắm vào nhau. Hướng như vậy, thầy làm như vậy quý vị. Một lúc sau tự tướng xuất hiện, tôi thấy hai cánh tay, một ở trên, một ở dưới, ngón tay cong lại như muốn nắm vào nhau, nhưng còn khá xa. Từ từ tôi càng rải tâm từ càng nhiều, thì hai cánh tay tiến gần sát và mấy ngón tay bắt đầu mắc vào nhau. Sáng hôm sau thưa lại với Hòa Thượng những gì tôi thấy, Ngài khỏi ngại ngược lại tôi, theo ý con thì sao? Đó là cái cách mà Hòa Thượng dạy thầy đó. Nghĩa là bất cứ một cái câu chuyện gì xảy ra mà thầy là cái người chủ động làm, thì Hòa Thượng sẽ hỏi theo ý con cái này là sao. Cũng giống như bây giờ đó, thầy vô trình pháp với Hòa Thượng mà nói rằng và thấy như vậy, thấy như vậy, thấy như vậy đó, mà Hòa Thượng thấy có thể là trợ duyên cho thầy để mà tăng cường thêm cái niệm và định đó, thì Hòa Thượng sẽ đặt câu hỏi ý con như thế nào. Còn khi mà Hòa Thượng mà biết rằng là thầy đi lạc đường rồi đó, ví dụ chẳng hạn như thầy tới thầy trình pháp mà nói thấy niết bàn rồi đó, Hòa Thượng lập thinh không nói gì hết, im re, không nói một chữ nào hết trơn, cho tới một lúc đó thầy thấy sệ quá quê đó. Cái thầy mới nói, ủa tại sao mà Hòa Thượng im ru vậy này? Mình nói là mình thấy niết bàn mà sao Hòa Thượng im ru? Hả? Cái rồi cái gì biết, tới một lúc nào đó cái thầy nói vậy là chắc là không đúng rồi, chắc là giả quá rồi. Cái thầy mới trở lại gặp Hòa Thượng mới nói rằng là nếu mà con mà đắc niết bàn rồi thì chắc con không nói như vậy. Cái Hòa Thượng nói, xa cú, cái này là trí tuệ này. Thì đủ biết là nếu mà quý vị mà trình pháp mà thầy im ru là thôi quý vị coi chừng đó nghe. Ở đây thì thấy có nhiều vị trình pháp mà thầy ngồi yên lắm, thầy lắc cái đầu vậy nè. Lần trước quý vị thấy rồi ha. Tại vì sao mà thầy lắc đầu? Sư hỏi tại sao ông lắc đầu? Quý vị để ý, ông ngồi ông lắc cái đầu vậy nè. Ông nói tôi làm theo kiểu người Tích Lan, lắc vậy. Nói làm vậy. Ông nói lắc đầu là tại vì hành giả trình mà nói chuyện quá cao. Tôi không thích nói chuyện quá cao. Tôi không thích nói về thập nhị nhân duyên, tôi không bao giờ thích nói chuyện về tứ diệu đế, bởi vì quý vị không có kinh nghiệm mấy cái này đâu. Nếu quý vị nói là quý vị lấy trong sách ra mà quý vị nói, phải nhắc quý vị biết như vậy. Chứ không phải là quý vị lật trong sách quý vị 12 nhân duyên bắt chánh đạo tứ diệu đế quý vị đẩy ra sàn bóng thương đâu. Mà quý vị nói cho thầy biết là quý vị ngồi thiền và quý vị kinh nghiệm cái gì đây có phiền não là thầy xa thú lần hay đó. Bởi vì là quý vị có tập, còn cái kia là lấy tập chắc vô. Bên này là tập thiền, còn bên kia là lấy tập. Hai cái đó khác nhau quý vị. Thành ra ông nói tôi không thích. Khi đi ra sau trình pháp chứ phải sao mà thầy cứ lắc đầu hoài. Ông nói không, tôi không thích mấy cái đó. Đấy, thì mình tập thì mình phải hiểu cái ý của ông thầy ha. Thế là vào đêm đó sau khi tập thiền tôi, thầy Hòa Thượng phải trở lại tôi, ý con, theo ý con thì sao? Tôi ngập ngừng thưa với Hòa Thượng, lúc đầu chưa nắm được, sau đó nắm được với nhau, như vậy là phải dấu hiệu tốt thưa Hòa Thượng. Theo ý con đó là một dấu hiệu tốt. Ngày hôm sau nữa, Ngài đi vô nhà thương và bảo tôi đi theo. Ngài dẫn đến giường của một vị sư già, rồi nói với ánh mắt và nụ cười tươi tắn, con rải tâm từ cho vị này đây, mấy bữa sắp chết, bây giờ Ngài đỡ lại rồi đấy. Tức là cái tự tướng mà khi mà thầy thấy cái hình ảnh mà thầy thấy trong ngồi thiền là đúng. Là bởi vì hai bàn tay bây giờ đã bắt lại với nhau rồi, như vậy tức là có dấu hiệu tốt. Và dấu hiệu tốt là từ đau nặng bây giờ thấy đỡ rồi. Đó là đầu tiên mà tôi gặp Ngài Hòa Thượng bị bệnh. Cho từ trước giờ tôi chưa bao giờ gặp, tôi chỉ biết Ngài qua cái tên mà thôi. Một lần Hòa Thượng Sư U Minh đau rất nặng, tôi vào đảnh lễ Ngài. Vẫn Ngài, Ngài nói tâm lực sa di mạnh, tối nay rải tâm từ cho sư đi nha. Thế là tôi vâng lời làm theo. Và trong tử tướng tôi thấy Hòa Thượng đi tới đi lui kinh hành mạnh khỏe. Rồi hất hàm hỏi sa di sao khỏe không. Sáng mai tôi kể lại, Ngài cười và đúng thật như vậy. Ít hôm sau thì Ngài bình phục. Bây giờ người ta đặt với thầy cái câu hỏi như vậy là hễ mà thầy ngồi mà cho cái tên và thầy rải tâm từ và thấy tử tướng là thấy hình ảnh á, thì cái hình ảnh này luôn luôn là tốt phải không? Ông nói không, không phải lúc nào cũng tốt không. Bây giờ đây là cái gì nghe một chuyện mà xấu này. Bên cạnh bên trái của chùa Sư Minh Cũ có một vị hòa thượng lớn tuổi, Ngài trụ trì một Phật học viện. Ngài mà hòa thượng Sư Minh á, ở bên cái chùa cũ là có tới ba chỗ, Ngài ở chính giữa, hai bên là hai cái Phật học viện. Thì cái vị mà Ngài đang nói trong này đó, thầy đang nói trong này là khi mà sư tới Ngài tịch rồi, Ngài mất rồi. Còn cái vị mà Hòa Thượng Sư Minh là trẻ hơn hai vị kia, nhưng mà cái vị ở phía bên tay mặt cũng là Hòa Thượng Sư Minh mà không ai biết hết. Cho đến mãi gần đây đó, thầy nói với sư là Ngài đó cũng là Hòa Thượng Sư Minh đấy, mà người ta gọi là Ngài này là Ngài Pháp Học. Satandai say và đo là Pháp Học. Sư đoán vậy thôi cho sư cũng biết tiếng Miếng nữa. Là Sư Minh mà Sư Minh Pháp Học, người ta chỉ biết Sư Minh Pháp Hành mà thôi. Nghĩa là khi mà nói tới Sư Minh thì nghĩ tới Ngài Hòa Thượng này Subana Usobana, tức là Hòa Thượng Sư Minh này đó. Thành ra mà cái đó sư mới biết đây, chắc từ trước giờ sư không biết vị đó là cũng Hòa Thượng Sư Minh nữa. Thì bên tay mặt là có một vị chết 101 tuổi, còn cái vị bên tay trái thì Nam Mê Sa Già Đo. Cái tên là Nam Mê Sa Già Đo. Thì khi mà cái câu chuyện này xảy ra thì quý vị đọc, quý vị nghe thầy nói này. Bên cạnh trái của chùa Sư Minh Cũ có một vị hòa thượng lớn tuổi, Ngài là trụ trì một Phật học viện cũng cạnh chùa cũ và bạn rất thân của hòa thượng thầy tôi. Khi sư tới đó thì Ngài hòa thượng này tịch rồi. Trước khi mất, Ngài đau rất nặng. Hòa thượng Sư Minh thấy tôi có định tâm mạnh, tu thiền rất tinh tấn nên bảo tôi rải tâm từ tới Ngài. Tự tiếng xuất hiện. Đấy, bây giờ quý vị nghe cái tự tướng này. Tôi thấy một người đi xe đạp vô gặp tôi ở chùa và báo tin: sư ơi, sư có biết không, hòa thượng Phật học viện bên cạnh tịch rồi, mất rồi, sư nghe tin này chưa? Thấy như mình đang mơ, nhưng thật sự tôi đang hành thiền, tâm sát suốt tỉnh táo. Sau đó tôi thưa lại với hòa thượng những gì tôi thấy. Hòa thượng vẻ mặt hơi buồn buồn nói: tắc sư ấy sắp mất rồi. Và ba ngày sau thì vị Sa Già Đo, Nam Mê Sa Già Đo này mất thật. Như vậy thì không phải là lúc nào thấy tự tướng cũng là thấy tốt hết. Chúng ta thấy trong cái câu chuyện này, mình thấy ông thấy ba người đó. Một người đầu tiên thì không biết nói là lành, bị máu chảy ra rất là nhiều, không thấy là có lành không, chỉ nói là thấy cái người đó là bị viêm xoang, và khi mà hí mũi thì máu ra rất là nhiều, do đó mà khi trong tự tướng thấy còn màu đỏ không. Rồi tới một vị khác là cái một hòa thượng thấy mạnh khỏe, và hòa thượng Sư Minh là chỉ có cái hai vị thôi, còn hai vị kia thì không, một vị thì không biết gì, còn một vị thì thầy thấy, và vị này sau này chết. Ba ngày sau vị Sa Già Đo chùa bên cạnh mất. Sư hỏi thầy: thưa thầy, chắc hòa thượng nể sư lắm phải không? Chắc là hòa thượng nể thầy lắm phải không? Cũng bình thường thôi, vì Ngài hiểu tôi có định tâm rất mạnh, cho nên có ai đau nặng cần rải tâm từ, Ngài đưa hình cho tôi nhờ làm giùm, có thế thôi. Phải là hòa thượng có nể sư không, nể thầy không? Thì ông nói: ôi, cũng tầm tạm vậy thôi à. Thế khi nào mà ai đau nặng thì Ngài đưa cho mình cái tấm hình à. Nói vậy. Thầy thực sự có quyền ban ơn giáng phước cho những ai hay chỉ thấy cái gì xảy ra thôi. Đây là câu của một vị hỏi trong cái lần trình pháp vừa rồi. Trả lời: tự tướng xuất hiện một cách tự nhiên, với điều kiện là tâm người rải phải có tâm xả, đừng mong cầu chuyện chi hết. Nếu cố ý mong cho tự tướng xuất hiện để xem thử ra sao, tự tướng không tới hay tới mà cho chúng ta những hình ảnh không đúng. Như vậy thì muốn cái tự tướng đó đúng, người rải tâm từ là phải, đừng có mong cầu một cái chuyện gì hết. Bởi vì lý do đó mà thầy nói rằng hòa thượng cho tôi những cái người mà tôi hoàn toàn không biết, Nếu mà cho những cái người mà là thân với tôi thì tôi thấy không đúng. Nhưng mà mình thấy trong cái câu chuyện thứ nhất là nói về bạn của thầy đó, thành ra không biết là tại sao mà thầy thấy tự tướng đúng. Nhưng mà thầy nói rằng nếu cái người rải mà cái tâm của vị đó mong cầu một cái chuyện gì đó, hay là muốn tự tướng xuất hiện để mà thấy, sẽ thấy không đúng, hay là tự tướng không xuất hiện. Nếu cố ý mong cho tự tướng xuất hiện để xem thử ra sao, tự tướng không tới hay tới mà cho chúng ta những hình ảnh không đúng. Tôi kinh nghiệm vì nhiều khi nimitta, tức là tự tướng không xuất hiện, đặt câu hỏi tại sao mới biết là tâm của mình không quân bình. Như vậy tâm của người rải tâm từ phải thật quân bình và đừng có mong gì hết. Những người tôi thấy đúng về những gì xảy ra cho họ thường là người mà tôi chẳng bao giờ quan biết, không muốn họ bớt đau bớt bệnh chi cả, chỉ mong họ được an vui hạnh phúc trong cái tâm của tôi mà thôi. Là những cái người mà tôi rải tâm từ và tôi thấy những cái hình ảnh của họ xuất hiện mà lành bệnh hay là có cái chuyện gì mà đúng đó, là những cái người này mà tôi không biết. Tôi không biết và tôi cũng không mong cầu gì hết, chỉ mong cho cầu họ an vui chứ không mong là họ sẽ là lành bệnh như vậy. Và lại đa số tên hay hình đều do Hòa Thượng Sự U Minh đưa rồi bảo tôi rải tâm từ, chứ tôi không biết họ. Và mục đích tới thiền viện Sự U Minh không phải để tập thiền tâm từ mà tập thiền tứ niệm xứ. Thầy nói tôi cũng như quý vị, tôi thấy là tôi tập thiền tứ niệm xứ mà. Nhưng mà chắc có lẽ là trong khi tôi tập định tâm tôi mạnh quá, cho đó Hòa Thượng nhờ tôi làm cái chuyện này. Chứ thật ra cái ý của tôi là không có ý tập về tâm từ. Ở được 6 tháng, quý vị nghe cái đoạn cuối của thầy này. Ở được 6 tháng, tâm định tôi càng lúc càng sút giảm, phiền não bắt đầu chen vô, càng lúc càng mạnh. Bây giờ chỉ có định nhưng không có trí tuệ. Khi phiền não xuất hiện, tôi thấy chán nản, không còn muốn tập thiền nữa. Tôi đọc sách, tôi đọc tiểu thuyết tình cảm, tôi tán dốc và cuối cùng thì tôi tuột ý. Hòa Thượng có ngạc nhiên không? Ngài biết tôi rõ quá rồi mà, đâu có chi lạ mà ngạc nhiên tôi đâu. Tôi vô ra, tôi vô rồi tôi ra, tôi vô rồi tôi ra như con ngựa. Thì gì thấy không? Đó là lý do tại sao bà không muốn ép mình. Ông cũng tàn tàn, ông cũng chơi không à. Cái gì nghe nói này thấy không? Khi phiền não xuất hiện, tôi thấy chán nản, không còn muốn tập thiền nữa. Tôi đi làm cái gì? Tôi đọc sách, tôi đọc tiểu thuyết tình cảm, tôi đi tán dốc và cuối cùng thì tôi tuột y. Y chang mình ha. Tại sao ông đâu có ép ai? Hòa Thượng Sự U Minh có ngạc nhiên vì sự xả y của thầy chăng? Ngài biết tôi quá rõ, đâu có lạ gì mà ngạc nhiên. Tôi nhảy vô nhảy ra không biết bao nhiêu lần như cóc nhảy. Khi phiền não đã tràn ngập tâm tôi, ái bây giờ rất mạnh, Hòa Thượng cũng đành chịu thua, không làm gì được. Là khi mà ái mà lên rồi thì Hòa Thượng cũng bó tay. Tôi đi theo con đường của tôi mà thôi. Thưa thầy, thầy có định tâm mạnh là nhờ quan sát nhịp của chấn thủy, chứ có không sử dụng một đối tượng nào khác hay chăng? Không có, nhịp đập này rất dễ cho tôi chú tâm, vì nó nhịp khá nhanh, tức thì tâm sẽ yên xuống ngay nếu cứ bám theo quan sát. Hỡi hơi thở vô ra hay phòng xẹp lên xuống, khoảng cách quá xa, còn nhịp đập thì đều hơn, cái này tiếp nối cái kia không gián đoạn. Quý vị thấy đôi khi mình ngồi thiền và hơi thở của mình hoặc giả phòng xẹp rất là vi tế, rất là nhẹ, mà thấy nói rằng một từ một cái phòng tới một cái xẹp khoảng cách nó quá xa đấy. Do đó cái tâm định không thể nào mạnh được. Thì đọc lại khoảng này quý vị nghe ha. Tôi nhịp đập này không rất là dễ cho tôi chú tâm, vì nó nhịp khá nhanh, tức thì tâm sẽ yên xuống ngay nếu cứ bám theo quan sát. Hơi thở vô ra hoặc quan sát phòng xẹp lên xuống, khoảng cách giữa chúng quá xa, còn nhịp đập thì đều hơn, cái này tiếp nối cái kia không gián đoạn. Khi định tâm mạnh, tâm yên, nhịp chậm dần và trở nên vi tế nhưng không bao giờ ngưng hết. Đọc lại ha. Hơi thở vô ra phòng xẹp lên xuống, khoảng cách quá xa, còn nhịp đập thì đều hơn, cái này tiếp nối cái kia không gián đoạn. Khi định tâm mạnh, tâm yên, nhịp chậm dần và trở nên vi tế nhưng không bao giờ ngưng hết. Tuy nhiên chấn thủy và tâm tương quan rất chặt chẽ, nếu tâm muốn nhanh hay chậm, nhịp cũng biến đổi theo. Nhờ theo dõi chấn thủy, tôi mới hiểu rõ trạng thái tâm mình, lúc nào tâm quân bình, lúc nào tâm chấn động. Chỉ cần lắng nghe là nhận ra ngay. Chấn thủy khác với nhịp tim. Chấn thủy nằm trong lồng ngực giữa trái tim và phòng xẹp. Thở vô chấn thủy nhịp một cái, thở ra nhịp một cái khác. phương pháp tập yoga cũng có nói đến chấn thủy, không phải ai cũng tập được dịp tập này hết đâu. Đó là cái lời bàn của sư đó quý vị, tại vì ông dạy sư, sư làm không được. Ông kêu sư làm hoài, ông cứ phải chấn thủy gần 3-4 tháng trời, sư rồng cũng chết rồi. Không biết, sư không thấy rõ. Sau này, sư có cảm nhận một vài điều là khi mà phiền não nó khởi sanh, chỗ này nó đau, mà ông nói cái đó là mới cảm giác mà thôi. Ông nói chấn thủy khác nữa. Thì thôi bây giờ tôi tạm thời mình bỏ cái chuyện chấn thủy đi ha. Bây giờ cái câu hỏi về Hòa Thượng Sĩ U Minh, quý vị muốn nghe không? Muốn nghe thì đọc, không ha? Không muốn đọc, không muốn nghe nữa ha? Đọc thì đọc, mà muốn nghe thì nghe, không nghe thôi phải không? Trời, nói cũng đã dữ ạ. Hòa Thượng Sĩ U Minh 430. Xin Thầy có thể cho biết về cuộc đời của Hòa Thượng Sĩ U Minh, nhất là những ngày cuối cùng của đời Ngài. Hòa Thượng có bao nhiêu học trò và có vị nào thành thiền sư nổi tiếng không? Đọc không? Không hả? Biết trước người ta đọc, giả bộ nói. Trả lời, tôi không biết gì nhiều, tôi chỉ có thể nói đây là người có trí tuệ rất thâm sâu. Rất nhiều người đến học thiền với Ngài, xuất gia cũng như tại gia cư sĩ, không biết rõ là bao nhiêu, nhưng tôi biết là rất đông. Một điều nổi bật nơi Hòa Thượng Sĩ U Minh là chánh ngữ so sánh với các sai già đo mà tôi có dịp gần gũi. Tôi chưa bao giờ thấy người nào mà có chánh ngữ như Hòa Thượng sai già đo, như Hòa Thượng thầy của tôi. Tôi có dịp tiếp xúc rất nhiều với các vị bạn của Ngài, giới luật rất là trong sạch, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy một vị nào mà giữ được chánh ngữ giống như Hòa Thượng Sĩ U Minh thầy tôi. Ngài luôn luôn nói theo pháp, lời nói rất nhẹ nhàng nhưng đầy trí tuệ và không bao giờ nói điều gì sai cả. Ngài có hạnh kham nhẫn rất cao, đôi khi cần dạy ai, ngay cả học trò một điều gì, Ngài sẵn sàng chờ có dịp mới nói, và đôi khi Ngài phải chờ cả năm mới nói được một câu. Khi ai hỏi một điều chi, cho dù là những điều rất thông thường, Hòa Thượng cũng không trả lời ngay mà đợi chừng vài 30 giây mới nói. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tâm Ngài lựa câu nào cho hợp với trình độ của người nghe và câu trả lời phải hợp lý nhất. Đôi khi tôi ngồi bên cạnh nghe câu hỏi, biết rõ câu trả lời, nhưng vì nhiều người đã hỏi, nhưng Hòa Thượng vẫn giữ theo thói quen im lặng chừng 30 giây trước khi Ngài nói. Thầy nói tôi ngồi bên cạnh, tôi nghe người ta hỏi, tôi nghe Hòa Thượng trả lời, thế mà không, Hòa Thượng cũng đợi 30 giây mới trả lời. Khi cần nói thì nói, lúc thấy không cần thì không nên, là Hòa Thượng tuyệt đối không mở lời, hoàn toàn im lặng, làm thinh. Và sau đây là một ví dụ. Khi cần nói thì nói, lúc thấy không cần thiết hay không nên, là Hòa Thượng tuyệt đối không mở lời, hoàn toàn im lặng, dù có hỏi bao nhiêu Ngài vẫn làm thinh. Và sau đây là một ví dụ. Ngài Ujjotika có một người con là cô Thích Thích, chắc là trong số anh chị em có người gặp rồi. Một lần hỏi Hòa Thượng về sự khác biệt giữa Dosa và Mana, tức là sân và ngã mạn. Thưa Hòa Thượng, có sự khác biệt nào giữa Dosa và Mana, tức là giữa sân và ngã mạn không? Đấy. Bởi vì mình nói tham sân si, còn Hòa Thượng thì nói Tanha, Mana và Ditthi. Thì cô này cô lấy hai cái chính giữa, tức là cái Dosa và Mana, thì cô hỏi là có cái sự khác biệt nào giữa hai cái này không? Hòa Thượng im lặng, hoàn toàn im lặng. Tại sao? Tất cả mọi người đều biết là nói rất là dễ. Dosa nó phải khác với Mana. Tất cả mọi người ai cũng biết, mà Hòa Thượng hoàn toàn im lặng. Tại sao? Vì nếu bạn thật sự hiểu hai pháp này khác nhau như thế nào thì phải đắc quả A-na-hàm hay A-na-hán mới dám nói. A-na-hàm hết sân và vị A-la-hán thì không còn ngã mạn. Thưa Thầy, Hòa Thượng cũng có thể trả lời vì câu này có ghi rõ trong kinh sách mà. Những điều này nó đã ghi trong kinh, tại sao Hòa Thượng không trả lời theo kinh? Trả lời, người hỏi là con của Ngài Ujjotika, cô này chắc chắn thông minh và đã biết kinh nói gì, đâu cần Hòa Thượng phải lặp lại. Ý thực sự của cô là muốn tìm hiểu sự chứng đắc của Hòa Thượng, và câu trả lời do chính Ngài nói sẽ đi rất là xa. Thấy rõ và thấy xa như vậy, cho nên Hòa Thượng im lặng, tuyệt đối im lặng, thật là trí tuệ. Lúc bấy giờ tôi có mặt trong buổi nói chuyện, thắc mắc rất nhiều về sự im lặng này, không biết lời giải đáp sau này, và chỉ biết lời giải đáp sau này nhờ cái sự tu niệm của tôi mà thôi. Lúc bây giờ tôi ngồi bên cạnh cô nàng ấy, cái sự khác biệt giữa tâm sân ngã mạn, hòa thượng im lặng, hoàn toàn im lặng. Tôi rất là thắc mắc, không hiểu tại sao hòa thượng im lặng. Mãi cho đến bây giờ tôi tu và tôi kinh nghiệm một thời gian, tôi mới hiểu rằng cái lý do là tại vì cái người hỏi là con của ngài Usutika. Ví dụ con cháu của tướng Nê Huỳnh, con tướng rất là nổi tiếng ở Miến Điện, đến gặp ngài hòa thượng và hỏi rằng xương của các vị đắc quả A La Hán mắc vào nhau với khác với xương của người thường phải không? Người dân Miến Điện ai cũng tin rằng xương của các vị A La Hán không đụng mà mắc vào nhau. Cái này là người Miến Điện họ tin vậy thôi ạ. Thì cô này hỏi và bạch ngài, xương của một vị A La Hán mắc vào nhau phải không? Nếu ngài nói một cái tức là ngài A La Hán. Nếu hòa thượng xác nhận đúng tức là ngài đã đắc A La Hán, vì có thể kiểm chứng tự thân, ngài có thể thấy được tự nơi thân đó. Hòa thượng không trả lời trực tiếp, chỉ vui vẻ nói để chờ một thời gian để sư kiểm tra lại mới dám trả lời chắc cho cô thôi. Tức là để chờ chờ chút để tôi kiểm tra lại coi thử sao. Chứ bây giờ thì chưa dám nói chắc. Quý vị thấy không? Họ gài hòa thượng vào trong những cái thế, nhưng mà hòa thượng thì nhờ có trí tuệ cho đó ngài biết. Tư cách vai trò và trí tuệ buộc ngài phải cẩn trọng trong lời nói, không phát ngôn bất cẩn, cho dù người nghe có buồn bực, không vừa lòng hoặc cố nài nỉ, hòa thượng cũng không hở môi, vì khi thấy không nên nói ra không lợi ích gì mà dân chúng đồn đãi ầm lên. Đây là một trường hợp mà tại sao mà ngài không nói, ông kể cho mình nghe một cái chuyện khác nữa. Một vị sư ngoại quốc đến gặp ngài ở thiền viện Sự U Minh cũ và thưa rằng: thưa ngài, con đã được nhĩ quả. Cái này chắc là nhiều lần sư đã giải thích đọc cho quý vị nghe rồi ha. Bây giờ xin ngài chỉ cho con cái cách đắc tam quả, tức là Anaham. Tức là vị này nghĩ thưa với thầy là con đã đắc được nhất quả và nhị quả. Bây giờ ngài chỉ cho con cách thức mà đắc được tam quả, tức là đắc Anaham. Hòa thượng im lặng hoàn toàn, không thở ra một tiếng, cho dù vị này nhờ một người thông dịch giỏi và nói hỏi hòa thượng tới đặt câu hỏi này với hòa thượng tới ba lần. Sau nhiều năm tu niệm, tôi hiểu có hai lý do. Thứ nhất, nếu vị này tự nhận mình đã đắc Tư Đà Hàm, tức là được nhị quả rồi, một cách không sai lầm thì không thể nào dạy dỗ chi được nữa. Nếu vị này tự nhận mình đã đắc Tư Đà Hàm một cách sai lầm thì không thể nào dạy dỗ chi được nữa. Cái thứ hai, nếu đắc thật sự sẽ không cần nói cho ai nghe và hiểu cách làm thế nào để đi xa hơn, đâu có tới đây để nhờ hòa thượng. Nếu vị này nghĩ rằng mình đã đắc quả Tư Đà Hàm, tức là vị này chỉ nghĩ mà thôi. Còn nếu mà đắc thật thì là sẽ không nói và cũng không cần nhờ hòa thượng nữa. Nếu mà đã đắc được nhất quả, nhị quả, làm biết cách làm thế nào để mà hướng đến tam quả, không cần tới nhờ hòa thượng. Mà vị này nói rằng là đã đắc nhị quả, điều này có nghĩa là vị này chưa có đắc và chỉ suy nghĩ mà thôi. Và nếu mà đã suy nghĩ rồi thì lúc đó thì thầy ngồi bên cạnh, hòa thượng nhìn thầy nói là thứ này là hết thuốc chữa. Cái ánh mắt của hòa thượng nhìn thầy là, thì thầy nói rằng lúc bây giờ là thầy nói, hòa thượng giống như lắc đầu là không có cái này là không có dạy được nữa rồi. Sau này tôi hiểu thêm, thì dạy cho một người đắc A La Hàm mình phải cao hơn họ, tức là A La Hán mình mới dạy được. Nếu vị này nói rằng là bây giờ con muốn đắc đạo quả A La Hàm, xin ngài chỉ cho, và nếu mà ngài dạy thì là ngài phải A La Hán. Sau đó sư này tự hành thiền một thời gian rồi trở về xứ. Đây là một hành giả theo ý tôi, không tập luyện một cách nghiêm túc, lúc nào cũng khoe sư biết không, tâm tôi rất mạnh khủng khiếp. Tuy nhiên vừa hành thiền lại vừa đi dạy vi diệu pháp cho các vị sư khác, làm chuyện không nên làm, khó duy trì hay giữ tâm yên lặng để thiền tập, làm sao định cho mạnh. Vả lại nếu là thánh nhân sẽ không khoe mình giỏi như thế nào. Thì thầy nhận xét là cái vị này đó, thay vì ở đi từ ở chỗ xa lại, sư không dám nói là ở đâu tới, thì phải dùng thời gian để hành thiền, thì vị này không có hành thiền mà là nói rằng, luôn luôn nói rằng tâm định tôi rất mạnh, với phá quật là mạnh khủng khiếp lắm, sư không biết à, tâm định tôi rất mạnh. Mà thầy nói xẹt cái lòng đi dạy vi diệu pháp, xẹt cái lòng đi nói chuyện, xẹt cái lòng đi làm chuyện này, xẹt đi làm chuyện kia, thì làm sao mà có tâm định mạnh được. Mà cá nhân sư sẽ gặp vị này á, thời kỳ ở trung tâm Mahasi đó quý vị, đó sư này tương đối lớn tuổi, mà ông rất là nổi tiếng ở bên Mã Lai. Sư lỡ lời sư nói rồi thôi, bây giờ không biết làm sao. Cái lý do mà ông nổi tiếng ở bên Mã Lai là sư cụ này là người biết hai thứ tiếng. Ông biết rất giỏi tiếng Anh mà ông biết tiếng Trung Quốc nữa, tiếng Tàu nữa. Vì ông biết được tiếng Tàu, do đó người Phật tử Mã Lai mà người Tàu mà lớn tuổi là theo ông. Sư lúc mà sư qua chùa của vị này đó, một buổi chiều mà ông thuyết pháp là đôi khi cả 400-500 người lại nghe đó. Mà sư này đó, cái lý do mà khi mà thầy nói tên của vị này cho sư nghe đó, là sư hiểu cái vị này không có định tâm mạnh. Là lúc năm 1988 rồi, sư nói không biết có đúng không, 86, 87, 88, đúng rồi, năm 1988 thì sư qua bên Trường Thiền Trung Tâm Mahasi á, sư ở bên đó. Thì đó là năm, là cái năm mà có một cái biến động rất lớn ở tại Myanmar, là quân đội nó đàn áp dân chúng. Mà cái trường viện Mahasi nó gần cái một cái trại lính, sư không biết trại lính nằm chỗ nào, nhưng mà biết chắc chắn là có, đó có trại lính, nó bắn đùng đùng đùng đùng, cứ một lần mà bắn súng là thấy ông đi cầu, ở vì ông đau bụng. Ông nghe mà súng bắn là ông đau bụng à, chứ không phải ông đau bụng thiệt. Hỏi ủa nãy giờ sư đâu, nói tôi vô trong toilet. Hỏi tại sao vậy, khi nào súng bắn là tôi vô trong đó à, định sao bắn được cái quý vị. Trời ơi, ông chấn động khủng khiếp, ông tôi không được. Đó, thành ra khi mà thầy nói cái vị này là sư biết rồi, thì nói đúng như vậy. Bây giờ để đọc một cái trường hợp khác, một vị thực tập thiền pháp môn Tengu là sư không biết là phân tập gì, nhưng mà thầy nói thở vô thở ra rất là mạnh, phù phù phù phù phù. Xin đến hòa thượng chùa cũ để dưỡng sức trị bệnh. Trong thực tế vị này có chủ đích muốn quảng cáo pháp hành của mình là hay tốt chứ chẳng đau ốm gì cả. Vị này đòi gặp thiền sư cho trình pháp để trao đổi kinh nghiệm. Lúc bấy giờ tôi đang phụ trách khâu này, cho nên sư ấy lại gặp tôi. Gặp nhau thay vì trao đổi kinh nghiệm hay học hỏi, ông ta nói rất nhiều về pháp hành của mình, toàn là hay, là tốt, là đẹp. Tôi liền chấm dứt buổi nói và khuyên ông rằng nếu pháp môn của sư hay thì sư cứ việc tập, phải cần đến tôi. Không thỏa mãn và đòi gặp các vị cao hạ hơn để trao đổi, tôi bèn chờ chỉ đến gặp hòa thượng sư U Minh. Nếu chỉ đến hai vị đại đức cao hạ dưới ngài sẽ lộn xộn, hai vị này tánh tình nóng nảy vì các ngài là pháp học, sẽ vả cho ông này một cái súng răng luôn. Ông này dữ lắm, sư cũng biết à. Tôi không dám chỉ tới hai vị này. Khi mà ông tới ông gặp tôi á, thì ông bàn qua bàn lại, mà tôi thấy ông nói chuyện của ông không à. Ông không chẳng học hành, chẳng hỏi gì hết trơn đó. Thành ra vì tôi thấy như vậy thì thôi vô ích quá. Tôi liền chấp dứt buổi nói chuyện và nói thôi bây giờ đó, nếu mà pháp hành của sư mà tốt như vậy thì thôi phải cần tới nhờ tôi chi. Thì sư này nói không thỏa mãn, đòi gặp các vị cao hạ để trao đổi thì cũng tới nói nữa. Nhưng mà tôi không dám chỉ tới hai ông dưới ngài, tại vì hai ông này nổi giận là đánh chết rồi. Hai vị này nóng tính, sẽ cãi vã và đánh cho vị này không lợi ích gì. Tôi rất biết tính của họ. Và đánh mà không có gãy răng quý vị, cái đó là sư thêm á. Cuối cùng vị này cũng đến gặp ngài hòa thượng vào lúc có rất đông Phật tử đến thăm hòa thượng trong phòng khách. Thấy sư bước vào, hòa thượng ra dấu theo ngài vào hậu liêu, và ông này bắt đầu mở máy như thường lệ. Một lúc khá lâu không thấy hòa thượng ra, tôi bèn vào hậu liêu xem sự tình như thế nào. Tôi thấy cả hai vị đều ngồi trên chiếu trải dưới đất. Hòa thượng vì kính trọng pháp cho nên không dám ngồi ghế. Sư khách nói rất nhữ, miệng sùi bọt mép. Cái này là sư không có thêm ngay cái gì. Gân cổ nổi lên rần rần, nói rất nhanh. Bên kia hòa thượng rất thích thú theo dõi, đầu gật gù miệng ầm ừ cho ông này nói càng dữ hơn nữa. Tôi ra dấu muốn thưa với hòa thượng rằng rất đông người đang chờ hòa thượng ngoài phòng khách. Hòa thượng gật đầu, một lát sau cũng đi ra. Có hai điều mà tôi ghi nhận trong câu chuyện này. Thứ nhất, mục đích của vị khách tăng đến không phải để tu học, mà chỉ đến để khoe pháp hành của mình hay tốt. Khi được hòa thượng cho phép nói, liền mở máy tối đa, tâm rất háo hức, như người ném cho mình một quả banh, ném nhanh và trớn đi rất mạnh. Thay vì thò tay chụp, hòa thượng chỉ đụng nhẹ và đẩy banh đi theo hướng của nó. Đó là lời mà thầy nhận xét liên quan tới cái buổi nói chuyện của hòa thượng với cái vị này. Tâm hòa thượng lúc bấy giờ là điều thứ hai mà tôi nhận xét. Tâm hòa thượng lúc bấy giờ thay vì xua đuổi, bực bội, ngài lấy sự cố này làm đối tượng quán chiếu, như người quan sát một cảm thọ khó chịu. Thái độ của ngài lúc bấy giờ rất chân chánh và đầy trí tuệ. Ngài hòa thượng ngồi và ráng nghe cái ông này quá, ông này là giống như cái đau, chắc là hòa thượng niệm đau đau đau đó, mà đau cái này là chắc là đau tâm chứ không phải là đau tâm đau chân. Còn 5 phút nữa nghe cái gì, vị này sau khi nói đã thấy không còn chuyện gì làm, hôm sau sách khoái rời chùa. Hòa thượng biết rõ tâm sư này rất thích nói nên gật gù ra chiều đồng ý. Thấy vậy tưởng hòa thượng khoái nên có trong bụng bao nhiêu trút ra thêm một lần nữa, mồ Phật. Xong rồi hết ấm ức thì anh chàng ta cuốn quái ra về. Như vậy tới hai lần luôn quý vị. Hòa thượng có biệt tài làm cho người khác có gì trong tâm đều nói toạc ra hết. Hòa thượng rất thích thú muốn biết hết, biết thật rõ tâm của người đối diện như thế nào. Tôi thì ngược lại có gì nói ra hết, quên tìm hiểu người đối diện như thế nào. Thầy ông thầy thì cũng nói người ta khơi khơi là tôi nói tùm lum mà. Tôi quên tìm hiểu người đối diện, còn hòa thượng thì im lặng nhìn người đối diện. Trong khi sống gần hòa thượng, nhiều lúc nói chuyện với ngài, tôi quên hẳn là quan sát mình. Tôi nói thật tự nhiên, không che đậy giấu giếm, có sao trong tâm tôi nói toạc ra hết. Bây giờ hòa thượng quá thích thú, đưa tay nhẹ đưa tới cành vành tay để nghe thêm cho rõ. Thấy cử chỉ của ngài, tôi hoảng hồn, từ tốn trở lại, từ từ hòa thượng mới hạ tay xuống. Thầy nói thế mà ngồi mà nghe ông hòa thượng mà ông thầy để lỗ tai mà nghe như thế là tức là mình thiếu chánh niệm rồi. Lúc bây giờ thầy nói là tham sân si nó nổi lên đùng đùng, là thầy nói là lúc đó là hòa thượng rất là thích thú quan sát đấy. Thưa thầy, lúc bây giờ thầy nói hăng quá nên mất quân bình chăng? Không phải, lúc ấy con người thật của tôi sống dậy, bản chất tự nhiên hiện ra với mắt hòa thượng, không giấu giếm, không che lậy, nên hòa thượng mới thích thú lắng nghe và quan sát tôi. Hòa thượng rất thích quan sát những hiện tượng tự nhiên như tham sân si hay trí tuệ định tâm. Khi hòa thượng đưa tay che tai, tôi nhận ra điều này nên thay đổi cách nói. Biết tôi đã lưu ý, thế là hòa thượng để tay xuống vì mất cơ hội quan sát nữa rồi. Con người thật của tôi đã mất và bản ngã bây giờ chen vô. Khi mà thấy hòa thượng đưa tay lên như thế này là tôi biết rồi, là thôi, tôi bắt đầu tôi kiểm soát. Mà khi mà tôi kiểm soát rồi thì bản ngã của tôi chen vô rồi, hòa thượng không thấy tôi như nó tư tôi là nữa, thì hòa thượng để tay xuống. Khi mình chăm chú nghe ai nói gì, người nói sẽ biểu lộ rõ bản chất tự nhiên của hắn. Người ngược lại, nếu người nghe không chăm chú, nghe hời hợt, bản chất của người nói sẽ từ từ lộ ra không che giấu. Đọc cái câu này lại nha. Khi mình chăm chú nghe ai nói gì, người nói sẽ không biểu lộ bản chất tự nhiên của hắn đâu. Ngược lại, nếu người nghe không chăm chú, chỉ nghe một cách hời hợt, cái nửa lỗ tai đó quý vị, bản chất của người nói sẽ từ từ lộ ra không che giấu. Khi người nào biểu lộ tham sân thật mạnh, ngài hòa thượng Triệu Minh rất thích thú nhìn để xem chúng như thế nào. Ngài là một bậc đại trí tuệ và tâm từ mở rộng mở. Ngài Ujjotika nhận xét về hòa thượng, đây là một con người rất hiếm có. Những lần gặp ngài Ujjotika, tôi kể những gì tôi biết về thầy tôi. Ngài Ujjotika nghe không chán. Tôi cũng nói hết những gì về tôi cho ngài Ujjotika nghe. Ngài hiểu tôi còn nhiều hơn bố tôi đẻ ra tôi nữa. Tôi cũng nói hết những gì về tôi cho ngài Ujjotika nghe, nghĩa là tôi trao đổi với ngài Ujjotika về cái cá tánh của tôi. Và tôi cũng đã thưa với ngài Ujjotika rằng là hòa thượng Sử Minh hiểu tôi còn hơn là bố của tôi nữa. Có người nói ngài Ujjotika là học trò của hòa thượng Sử Minh, điều này đúng không? Chắc ngày mai đọc cái giờ hết giờ rồi ha. Hả? Hết giờ mà mũi cắn nữa mà. Không, không có sao. Mũi cắn thì cắn tôi mà. Có người nói ngài Ujjotika là học trò của hòa thượng Sử Minh đúng không? Trả lời điều này không đúng. Người anh của tôi cho tôi hai cuốn băng của ngài Ujjotika. Một cuốn có tên là Truồng Đời và cuốn kia có tên là cái gì tôi quên rồi, bằng tiếng Miến. Tôi nghe và thích quá nên mở cho hòa thượng Sử Minh nghe. Hòa thượng rất thích và bảo tôi làm copy ngay sang ra thật nhiều cho Phật tử để chia sẻ pháp với họ. Tôi phải thu rất nhiều, mất 2-3 đêm để phát vì ai cũng thích cả. Sau đó hòa thượng dặn hễ bất kỳ ai có băng giảng của ngài Ujjotika thì cho ngài để ngài sang ra và làm phước cho Phật tử. Ngài Ujjotika được nghe được chuyện này nên tìm lại Vấn An đảnh lễ hòa thượng. Cả hai đều nói về sati tức là chánh niệm, nên gặp là hợp nhau liền. Thấy Hòa Thượng Sử Minh lần đầu tiên, Ngài Ujjotika nói đây là con người rất đặc biệt và hiếm có. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thank you. Thank you. Good night.